Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1452, chương 1452, Càn Khôn Quyền. 2. Tính toán ra, hắn hiện tại một người tự độc chiếm 3 kiện Hồng Mông Chí Bảo. Nói ra tuyệt đối khiếp sợ thế nhân, dù sao người khác muốn có một kiện đều khó có khả năng. Lâm Long đã có 3 kiện, hơn nữa Lâm Long thực lực cũng không phải rất lợi hại. Tại thập đại trong vũ trụ, thực lực của hắn chỉ có thể coi là tự nhiên bảo vệ chi lực. Gặp được lợi hại cường giả tựu không cách nào đối phó rồi. Bất quá hiện tại đã có thể thu vạn vật Càn Khôn Quyền. Sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn, chỉ cần thực lực cùng hắn không kém nhiều, đều có thể trực tiếp bị Càn Khôn Quyền thu vào đi. Cho dù thực lực cường đại rất nhiều, cũng có thể đem địch nhân binh khí lấy đi. Thu binh khí là không có hạn chế. Cho dù là Vân Tôn trong tay xuất ra binh khí, Lâm Long cũng có thể cho hắn lấy đi. Bất quá đối với Vân Tôn cường giả loại này mà nói, dù là không có binh khí, Lâm Long cũng không phải là đối thủ của người ta. Hắn một ánh mắt cũng đủ để lại để cho Lâm Long tan thành mây khói. Lúc này, Lâm Long đem Càn Khôn Quyền thu lại. Cái này có thể để làm át chủ bài sử dụng. Tình huống nguy cấp thời điểm, khả dĩ lấy đi người khác binh khí. Hồng Mông Chí Bảo tựu là Hồng Mông Chí Bảo. Thật sự thập phần nghịch thiên. Đã luyện hóa được Càn Khôn Quyền, Lâm Long theo thân thể trong thế giới đi ra. Sau đó đi ra cung điện, vừa đi ra ngoài, Vân Tôn tựu ở bên ngoài chờ hắn. Tính một cái thời gian, rõ ràng mới đi qua 8 ngày thời gian. Trước khi 7 ngày Vân Tôn cũng không có cho hắn bố trí thời gian trận pháp. Gia tốc cung điện thời gian, đằng sau mới bắt đầu bố trí. Thế nào, màu đen vòng tròn là vật gì? Vân Tôn ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long hỏi. Rồi sau đó mở miệng lần nữa nói, nhìn ngươi tâm tình tốt như vậy, hẳn là một kiện rất lợi hại bảo vật a. Ừ, là một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Lâm Long nhẹ gật đầu. Vân Tôn lợi hại như vậy, Lâm Long cũng không định giấu giếm hắn. Hồng Mông Chí Bảo, ngươi xác định không có gạt ta? Tên gọi là gì? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới lại là Hồng Mông Chí Bảo. Tuy nhiên hắn rất lợi hại, nhưng Hồng Mông Chí Bảo hắn cũng chỉ có 4 kiện. Loại vật này, trong nhiều cũng sẽ không ngại nhiều. Hắn rất muốn cho Lâm Long giao ra đây. Dù sao lúc ấy cái đáp ứng cho Lâm Long một kiện bảo vật. Bất quá tốt xấu là cường giả, nên có cường giả tôn nghiêm. Hắn còn kéo không dưới như vậy thể diện, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có lại để cho Lâm Long giao ra đây. Càn Khôn Quyền có thể thu vạn vật, là trong truyền thuyết Càn Khôn Quyền. Nguyên lai đây không phải truyền thuyết, Càn Khôn Quyền thật sự tồn tại. Vân Tôn lập tức kích bắt đầu chuyển động, trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Ngươi như thế nào phản ứng kích động như vậy? Không phải là một kiện Hồng Mông Chí Bảo à? Lâm Long thập phần im lặng. Tốt xấu Vân Tôn cũng là siêu cấp cường giả, bái kiến vô số sóng to gió lớn, có thể nghe được Càn Khôn Quyền lại kích động như vậy. Một điểm cường giả nên có uy nghiêm đều không có. Ngươi không biết, nghe đồn Càn Khôn Quyền tại một vị siêu cấp cường giả trong tay. Người này cường giả dùng thực lực cường đại, phá toái hư không, trực tiếp đã đi ra thập đại vũ trụ. Lưu lại hắn bổn mạng vũ khí Càn Khôn Quyền, mà Càn Khôn Quyền cũng không phải Hồng Mông Chí Bảo, có thể bởi vì tên kia siêu cấp cường giả quan hệ thăng cấp trở thành Hồng Mông Chí Bảo. Nói cách khác, thập đại vũ trụ bên ngoài còn có càng thêm lợi hại tu luyện giả. Hơn nữa Càn Khôn Quyền cũng là sở hữu tất cả Hồng Mông Chí Bảo ở bên trong, một người duy nhất có thể phát triển chí bảo. Đã Càn Khôn Quyền tồn tại, tên kia siêu cấp cường giả truyền thuyết cũng không phải là giả dối. Càn Khôn Quyền còn có thể phát triển, rõ ràng lợi hại như vậy. Bất quá tu luyện không chừng mực, còn có càng thêm rất lợi hại bình thường. Trước khi Lâm Long chợt nghe Độc Cô Hoành đã từng nói qua, vũ trụ bên ngoài còn có tu luyện giả, hơn nữa chỉ có hắn và Độc Cô Hoành có thể đi ra vũ trụ. Tin tưởng Độc Cô Hoành chắc chắn sẽ không lừa gạt hắn. Lâm Long, ngươi lần này kiếm lợi lớn, không nghĩ tới là Càn Khôn Quyền, ta đều có điểm hâm mộ vận khí của ngươi. Cho ngươi hai kiện chí bảo, hiện tại khả dĩ mang ta đi lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo đi à? Vân Tôn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Lâm Long nói ra. Có thể phát triển Hồng Mông chí bảo, thập đại vũ trụ đoán chừng cũng chỉ có cái này một kiện. Lại để cho hắn dùng chính mình 5 kiện chí bảo để đổi, Vân Tôn cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp tự thay đổi. Tốt, mang ta đi nhiều người thành trì. Lâm Long nhẹ gật đầu, ý cười đầy mặt. Trên thực tế nội tâm thập phần khổ bức, hắn lần này còn chưa nghĩ ra như thế nào lừa dối Vân Tôn. Muốn lừa dối một cường giả, không có điểm kỹ thuật cùng bổn sự thật đúng là không được. Dù sao người ta cũng không phải người ngu, hiện tại chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Bất kể như thế nào, giữ được tánh mạng mới đại sự hàng đầu. Lúc này, Vân Tôn mang theo Lâm Long đi thẳng tới đại vũ trụ hạch tâm thành trì ở bên trong. Tại đây người ta tấp nập, tu luyện giả chỗ nào cũng có. Hơn nữa đại bộ phận đều là hàng tinh cảnh cùng hắc động cảnh cường giả. Khí tức thập phần cường đại, nếu như không phải có Vân Tôn tại, Lâm Long đi trong này đều cảm giác không an toàn. Người nơi này, tùy tiện kéo một cái đi ra đều mạnh mẽ hơn hắn. Đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ so sánh với, quả nhiên không phải tiểu vũ trụ có thể so sánh với. Tại tiểu vũ trụ ở bên trong, lợi hại nhất cũng chỉ có Phong Hào Thánh Tôn mà thôi. Giờ phút này, Lâm Long mang theo Vân Tôn đi vào lò sát sinh, dựa theo lần trước phương pháp, cho Vân Tôn nói một tràng nhân sinh đạo lý, kể cả tánh mạc đích chân lý. Cũng may Lâm Long là từ địa cầu đi ra. Tại địa cầu, cái này hai dạng đồ vật đều không ít, thậm chí, canh gà. Nói Vân Tôn sững sờ. Tuy nhiên không rõ Lâm Long đang nói cái gì, nhưng hắn cảm giác giống như rất lợi hại bộ dạng. Hắn cảm thấy hẳn là đối với vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ không đủ thấu triệt. Sở hữu tất cả mới không rõ Lâm Long đang nói cái gì. Có chút hắn cũng minh bạch. Ví dụ như vừa rồi Lâm Long nói, người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Những lời này lại để cho Vân Tôn rất có cảm xúc. Cảm thấy quá có đạo lý rồi. Thậm chí hắn đều có điểm sùng bái Lâm Long. Theo hắn, Lâm Long đối với vận mệnh chi đạo lĩnh ngộ đã đạt tới một cái và sâu cảnh giới. Khá tốt lúc ấy không có giết chết Lâm Long. Nếu như giết chết, tự không khả năng nghe được Lâm Long nói những này cao thâm lời nói. Hôm nay tới đây thôi à. Nói nhiều hơn ngươi cũng nghe không hiểu, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Hảo hảo, chúng ta trở về. Vân Tôn tranh thủ thời gian gật đầu. Hắn cũng rất muốn trở về tiêu hóa hôm nay đổ vật. Nghe cho tới hôm nay Lâm Long nói lời, Vân Tôn cảm giác mình phảng phất bắt được cái gì đó. Khoảng cách vận mệnh chi đạo là càng ngày càng gần. Cái kia có thể làm cho ta sẽ tiểu vũ trụ sao? Ta tại tiểu vũ trụ tiến hành Phong Hào Thánh Tôn trận đấu. Nếu như không tham gia trận đấu, không thể trở thành Phong Hào Thánh Tôn, cũng tựu không cách nào đột phá. Không cách nào đột phá, tâm tình của ta tựu không tốt. Tâm tình không tốt, chấm ngoặc kép, đã thành, ta tự mình mang ngươi đi tiểu vũ trụ. Vân Tôn tranh thủ thời gian mở miệng nói. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Cái muốn trở thành Phong Hào Thánh Tôn có thể tiếp tục đột phá. Dù sao cũng không thể đạt được đại đạo thừa nhận. Đến tiếp sau cảnh giới căn bản đột phá không được. Một giây sau, Vân Tôn cầm lấy Lâm Long. Lập tức xuất hiện tại một mảnh đen kịt địa phương. chung quanh tựa như vũng bùn một giống như từng có trước khi kinh nghiệm Lâm Long biết nói. Cái này là thông qua đại vũ trụ tiến về trước tiểu vũ trụ. Hội thuấn di tựu là không giống với lập tức tựu đi tới tiểu vũ trụ cùng đại vũ trụ thông đạo. Ngay sau đó, Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Hắn và Vân Tôn trực tiếp xuất hiện tại tiểu vũ trụ chung. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bạo lộ của ta tin tức. Nói xong, Vân Tôn trực tiếp cải biến dung mạo cùng ẩn tàng khí tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.